Thiên đạo đồ thư quán, chương 1916, dung nham đáng sợ thượng 2, góc truyện audio.com, ách, không nghĩ tới động tác của hắn nhanh như vậy, Trương Huyền chần chừ một chút nuốt xuống ngăn trở. Nói thật đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại hắn cũng không nghĩ thông, có lẽ Ngô sư xuống dưới có thể phát hiện đầu mối. Cô, địa phương Ngô sư chui vào liên tục tỏa ra bong bóng khí, dung nham lần nữa hội tụ, giống như căn bản không có ai xuống dưới. Hắn, không có sao chứ, chứng kiến tình cảnh phía dưới cảm nhận được không trung cực nóng, một chiến sư nhịn không được nói. Thực lực của Ngô sư đạt đến thánh vực tứ trọng, hơn nữa thân là danh sư thủ đoạn bảo vệ tính mạng rất nhiều, vấn đề có lẽ không lớn. Dừng lại một chút, Hàn hội trưởng nói, mặc dù nói khẳng định nhưng trong mắt lại kìm lòng không được lộ ra vẻ lo lắng. Hiển nhiên, coi như là hắn, cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Yên tâm đi, mặc dù thực lực của Ngô sư ở Thanh Nguyên Đế quốc danh sư đường, không phải mạnh nhất nhưng thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối là cao minh nhất, nguyên nhân chính là như thế, di tích lần này mới phái hắn tới. Mộc sư ở một bên cười cười, thủ đoạn bảo mệnh, tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, Ngô sư có một bộ pháp quyết độc môn, gọi là Tầm Tinh Bộ, một khi thi triển, tốc độ tương đương thánh vực ngũ trọng nguyên thần cảnh, tuy một khi thi triển, đối với chân khí tiêu hao thật lớn, nhưng là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng vô thường. Mộc sư nhẹ gật đầu, dung nham phía dưới, dù cực nóng, nhưng bằng vào thực lực của hắn, cùng rất nhiều thủ đoạn, bảo vệ tính mạng tất nhiên không là vấn đề. Lại nói, nếu như trên phong ấn để lại sinh môn, liền không có khả năng vừa tiến đến liền biến thành tử huyệt. Cũng đúng, ánh mắt mọi người sáng lên, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, đường đường danh sư thất tinh đỉnh phong, nếu như tiến nhập dung nham đã bị chết cháy, cái di tích này cũng thật sự quá khó khăn. Thật muốn nói như vậy, Vưu Hư kia làm sao sống đi ra? Tiền bối lưu lại di tích xếp đặt thiết kế những thứ này có ích lợi gì? Trương Huyền nhẹ gật đầu, cùng ý tưởng của hắn lúc trước kỳ thật không kém nhiều. Nếu như di tích này là để cho người tiến nhập cửa khẩu có thể sẽ khó, nhưng tuyệt đối không có khả năng triệt để cự tuyệt người ở ngoài cửa. Vù vù, đợi 7-8 phút, thời điểm mọi người ở đây đều có chút lo lắng, dung nham phía dưới đột nhiên nổ vang, một bóng người thẳng tắp bay lên. Ngô sư, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua tất cả đều nhíu mày. Lúc này Ngô sư cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, quần áo đều bị đốt không sai biệt lắm, toàn thân trần trụi đấy, nếu không phải dùng chân khí hình thành cự long ngăn trở, đoán chừng sẽ cực kỳ mất mặt. Đương nhiên, quần áo bị thiêu hủy, không coi vào đâu, chủ yếu nhất là, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch giống như mất đi nửa cái mạng. Thậm chí trên người có vài chỗ, để lại khối bỏng lớn, đen kịt cực kỳ khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Hàn hội trưởng đi vào trước mặt, vội vàng nuốt một viên đan dược khôi phục chân khí, Ngô sư lấy một bộ y phục thay đổi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong dung nham so với ta suy nghĩ độ nóng còn cao hơn. Cười khổ một tiếng, Ngô sư giải thích, vừa rồi sau khi ta đi vào, liền lặn xuống dưới, vốn tưởng rằng bằng vào thể lực cùng chân khí của ta tiến nhập hơn. Góc truyện audio.com, 100m sẽ không thành vấn đề, ai ngờ. Thời điểm 30m liền cảm thấy độ nóng càng ngày càng cao, có chút gánh không được, chân khí tiêu hao gia tăng lên không chỉ một lần. Miễn cưỡng tiến nhập 40m liền phát hiện chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, biết rõ không thể tiến sâu nữa, lúc này mới một đường bay lên. Kết quả còn thiếu chút nữa tiêu hao sạch chân khí, chết ở bên trong. Người chỉ tiến vào 40m, Ô Thiên Khung khiếp sợ, thực lực của Ngô sư là đứng đầu trong mọi người cũng chỉ tiến nhập như vậy, dung nham đáng sợ có thể nghĩ. Có phát hiện cái gì không? Nhịn không được tiếp tục hỏi. Ngô sư lắc đầu, phía dưới đều là dung nham, cái gì cũng nhìn không tới, hơn nữa áp lực thật lớn, coi như là thần thức của ta, cũng chỉ có thể bao phủ hơn 10 mét, hơn nữa lực lượng liền không đủ. Dưới 40 mét, độ nóng cao hơn nữa căn cứ ta quan sát, khoảng cách cuối cùng, còn không biết bao sâu. Thần trí của ngươi, chỉ có thể lan tràn hơn 10 mét, không biết bao sâu, tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi. Tuy cấp bậc của Ngô sư không phải cao nhất trong mọi người, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là mạnh nhất, Hàn hội trưởng khẳng định cũng không phải là đối thủ. Mạnh như thế cũng chỉ có thể quan sát 10 thước. Miệng núi lửa đường kính hơn 10 dặm, như thế nào mới có thể dò xét xong? Coi như phía dưới thật sự có cửa vào di tích cũng không vào được. Đúng vậy, thời điểm thần thức của ta ở phía trên, phạm vi lan tràn còn có vài trăm thước, càng sâu phía dưới, trói buộc càng chặt, 40 mét là cực hạn, xuống chút nữa liền kiên trì không được. Ngô sư lắc đầu, người chỉ có thể kiên trì 40 mét, hơn nữa phía dưới còn không biết bao sâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lực chiến đấu của Ngô sư mạnh như vậy, cũng chỉ có thể đi vào 40 mét, mọi người khẳng định không cách nào tiến nhập. Chẳng lẽ, phong ấn cuối cùng mở ra, mọi người lại bị vây ở nơi đây, cái gì cũng không làm được. Không tốt, phong ấn đóng cửa, ngay thời điểm mọi người bị tin tức khiếp sợ, đột nhiên trong đám người một thanh âm vang lên, mọi người đồng loạt hướng về phía sau, chỉ thấy màn ánh sáng vừa rồi thông qua, dĩ nhiên biến trở về màu sắc trắng xóa lúc trước, cầu vồng cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như cửa vào triệt để đóng cửa. Cách chương.